Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 72 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 565 Bí ẩn. Sau khi mà có nương tử, tâm tư của Lý Mộ liền không thể toàn tâm toàn ý đặt ở trong cung. Linh loa mà nàng ban cho hắn cũng đã rất lâu rồi chưa có từng dùng, khiến cho nàng mâu thuẫn, nàng cảm thấy Mai Vệ nói đúng. Lý Mộ tuy là thần tử của nàng, nhưng mà hắn cũng nên có cuộc sống của hắn. Nàng không nên quá mức nghiêm khắc đối với hắn, cũng không nên có dục vọng chiếm hữu quá mạnh đối với hắn. Nhưng trong lòng, vì sao vẫn khó chịu như vậy, giống như lúc còn nhỏ bị các muội muội cướp đi búp bê nàng yêu thích. Giờ phút này cách Lý Mộ càng gần, lòng của nàng càng loạn. Nàng buông đũa đứng lên nói: "Ngươi xem trước, trẫm ra ngoài một chút." Nữ hoàng lựa chọn là một hoàng đế phủ tài, Lý Mộ chỉ có thể tiếp tục giúp nàng xử lý tấu chương. Những tấu chương này không xem không biết, vừa xem mới phát hiện thì ra làm hoàng đế vất vả như vậy. Đại Chu có 36 quận đã không ít sự việc, Đại Chu làm thượng quốc của Tổ Châu còn cần xử lý công việc của quốc gia khác ở Tổ Châu. Có một số nước nhỏ nội bộ xảy ra chính biến, hoàng thất chính thống sẽ hướng Đại Chu cầu viện. Còn có một số nước nhỏ bị yêu quỷ ma đạo xâm nhập, bằng vào lực lượng quốc gia mình không có thể phản kháng, cũng xin giúp đỡ từ Đại Chu. Việc này triều thần là không có quyền làm ra quyết định, cuối cùng đều cần nữ hoàng quyết đoán. Lý Mộ không cách nào mà thay thế nữ hoàng quyết định những cái thứ này, mang bộ phận sổ con này đẩy ra đặt một bên. Về phần công việc của cảnh nội Đại Chu, đặc biệt sau nhiều tầng phê chuẩn, chỉ cần là nữ hoàng bút son phê chỉ thị, Lý Mộ đều phê thay nàng. Xử lý xong sổ con hắn có thể xử lý, nữ hoàng còn chưa có trở về, Lý Mộ rời khỏi cung Trường Nhạc tới Trung Thư Tỉnh. Trừ giúp cho nữ hoàng chia sẻ, hắn còn có chuyện cần tự mình xử lý. Đi vào nha phòng thuộc về hắn, Lý Mộ phát hiện trên bàn nha phòng của hắn lại có đặt dài sổ con. Sáu vị trung thư xá nhân hắn phân công quản lý là hình bộ, hàng ngày công việc bận nhất. Lý Mộ mở ra mấy cái sổ con, phát hiện là sổ con đến từ quận Ngọc Sơn. Huyện lệnh Bạch Ngọc cùng với huyện quý Trung Sơn của huyện Ngọc Sơn nghi là chết bởi ma tông trả thù. Ngọc Sơn quận thủ vì thế mà tự mình đến thần đô bẩm báo cái việc này, ngược lại nhanh hơn một bước so với quận nha trình ra cái sổ con. Vụ án này triều đình đã phái cung Phụng Ti đi thăm dò, chỉ cần kết quả là được. Lý Mộ lật hai sổ con một chút, liền đặt một bên chuẩn bị xem phòng tiếp theo. Hắn đã cầm lấy một cái phong sổ con mới, tựa như là ý thức được cái gì, đặt nó xuống. Lý Mộ một lần nữa mở ra hai cái phong sổ con đó, đặt nó cùng một chỗ, phát hiện Bạch Ngọc huyện lệnh cùng với Trung Sơn huyện quý ở trước khi mà đi địa phương nhậm chức, thế mà đều từ lại bộ điều ra ngoài. Hơn nữa cái chức quan đều là chủ sự lại bộ. Ngay cái thời gian bị từ lại bộ điều ra cũng chỉ trên nhau có mấy tháng. Nếu hắn không có nhớ lầm, An Nghĩa huyện lệnh cùng với Thiên Hà huyện thừa trước lúc chết tựa như cũng có kinh nghiệm làm quan ở lại bộ, nhưng mà cụ thể là chức quan gì, Lý Mộ chưa có tìm hiểu kỹ. Trong vòng nửa năm, quan viên từ lại bộ đi ra đã chết 4 người. Cái này không khỏi quá mức trùng hợp chứ. Nếu mà hai quan viên trước chết cùng hai vị quan viên của Ngọc Sơn chết là cùng một hung thủ gây nên, như vậy án này liền không có quan hệ với Ma Tông, triều đình điều tra lầm phương hướng rồi. Bởi vì suy tính từ trên tuyến thời gian, lúc mà hai vị quan viên trước chết, Lý Mộ còn chưa có rêu vào Ma Tông mà. Sau khi phát hiện cái liên hệ giữa mấy cái vụ án này, Lý Mộ liền trực tiếp tới hình bộ, tìm được hình bộ Lan Trung hỏi. Lúc trước, vụ án hai quan viên của Hán Dương cùng với quận Đan Dương gặp chuyện là ai điều tra? Hình bộ Lan Trung nói là ngụy chủ sự. Lý Mộ nói, bảo hắn tới đây đi. Hình bộ Lan Trung đi ra khỏi nha phòng, rất nhanh đã mang Ngụy Bằng tìm đến rồi. Lý Mộ nhìn phía Ngụy Bằng hỏi, Thiên Hà huyện thừa cùng Giang Nghĩa huyện lệnh trước kia ở lại bộ làm chức gì? Ngụy Bằng nghĩ nghĩ nói, lại bộ chủ sự. Trong mắt của Lý Mộ lộ ra một sự kinh ngạc. lại là lại bộ chủ sự à? Nói xong hắn tiếp tục hỏi, ngươi có biết bọn họ đảm nhiệm lại bộ chủ sự là khi nào không? Ngụy Bằng đối với việc này hiển nhiên nhớ rất rõ, chưa có tự hỏi quá nhiều nói, đại khái 12-13 năm trước. Bốn vị lại bộ chủ sự cùng với thời kỳ ở trong nửa năm toàn bộ được lên chức, lại 12-13 năm sau, trong vòng nửa năm toàn bộ chết hoang chết uổng. Điều này có ý nghĩa gì? Không cần nói cũng biết. Lý Mộ nhíu mày lẩm bẩm, đoạn thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Lý Mộ vốn tưởng mấy vụ án này là người ma tông gây nên, nhưng mà hắn căn cứ manh mối điều tra đến đây mới chấn động phát hiện ra sự tình tựa như xa không chỉ đơn giản như vậy đâu. Ba quận, bốn huyện, bốn vụ án tất cả đều chỉ hướng lại bộ. Nếu mà bốn vụ án này đều là cùng một người gây ra, như vậy trình độ nghiêm trọng cùng ác liệt của vụ án này còn phải nâng cao thêm cấp bậc. Lý Mộ lập tức quyết đoán nói, cho người theo ta đi lại bộ. Hình bộ Lan Trung nhìn Ngụy Bằng một cái nói, còn không đi theo Lý Đại Nhân đi. Sau khi phân tích manh mối mấy cái vụ án này, Lý Mộ tin tưởng đáp án cuối cùng ngay tại lại bộ rồi. Lại bộ cùng hình bộ cách nhau không xa, rất nhanh đi đến. Ngụy Bằng đã là khách quen của lại bộ, rất nhanh báo người ta điều đến tư liệu chi tiết của bốn quan viên bị ám sát. Lại bộ chủ sự cùng thời kỳ, đặc biệt đề bạc cùng thời kỳ, bị ám sát chết cùng thời kỳ. Lý Mộ đọc bốn phần tư liệu mở miệng nói, hẳn là còn có thể có người tiếp theo. Tra một chút đi, đoạn thời gian đó lại bộ còn có ai được đặc biệt đề bạc không? Tên tiểu lại bộ kia sau khi mà lật xem hồ sơ nói, còn có một người, Viên Ngoại Lang Du Đại Nhân lúc đó, ở sau khi bốn vị chủ sự lên chức, rất nhanh cũng được điều đến quận Yến Đài, thăng làm Yến Đài quận quý. Lý Mộ giờ phút này có thể đoán ra, sợ chính là nguyên nhân cái chết của bọn họ hơn 10 năm sau. Rất hiển nhiên, chỉ cần điều tra rõ bọn họ hơn 10 năm trước vì sao mà lên chức, thì có thể biết được thân phận độc thủ phía sau màn của mấy vụ án này. Lý Mộ tiếp tục hỏi, ngươi có biết nguyên nhân mấy người bọn họ lúc ấy lên chức hay không? Tiểu lại kia lắc đầu nói, tiểu nhân đến lại bộ chưa có tới 3 năm, không biết được chuyện hơn 10 năm trước. Lý Đại Nhân, nếu muốn biết hơn 10 năm trước đã xảy ra cái gì, có thể trực tiếp hỏi bản quan. Chương 566, đồ khốn kiếp. Nhìn một nam tử trung niên đi vào, tiểu lại kia lập tức không người nói, Thị Lan Đại Nhân. Lý Mộ nhìn nam tử đó, ánh mắt hơi động lại thản nhiên nói, Trần Thị Lan. Giữa Lý Mộ cùng với vị lại bộ tả Thị Lan này có thù hận không nhỏ. Vợ của huyện lệnh Dương Huyện bị Tiểu Ngọc giết chết, chính là em gái ruột của người này. Lúc đó thù của Lý Mộ cùng với gã đã kết rồi. Sau đó Lý Mộ tới Thần Đô, trong triều đình chỉ vào mũi của người này mắng, không lưu lại bất cứ thể diện gì cho gã, cũng làm thù giữa bọn họ càng sâu thêm. Lại bộ Thị Lan từ từ nói, hơn 10 năm trước lại bộ có một vị quan viên thông đồng với địch phản quốc, bị các quan viên lại bộ tố giác. Sau đó cái vị quan viên lại bộ kia bị tru di cả tộc. Quan viên còn lại của lại bộ tố giác có công đều được đề bạt trọng dụng. Mấy quan viên kia chết đi đều thời đó được đề bạt cả, hiển nhiên là bị dư đảng của tội thần kia trả đũa rồi. Nhưng các cung phụng của cung phụng ti đã đi quận Yến Đài, tin tưởng rất nhanh có thể mang hung thủ kia tróc nạ quy án. Không ngờ lại bộ cũng đã tra được những cái thứ này. Lý Mộ một chuyến này ngược lại không cần thiết tới. Hắn đang muốn rời khỏi, lại bộ Thị Lan bỗng nhiên cười nói, Lý Đại Nhân có lẽ còn không biết, Lý phủ ngươi bây giờ ở chính là phủ đệ của tên tội thần kia. Một ngày trước khi mà ngươi kết hôn chính là ngày giỗ cả nhà của tội thần đó. Không biết ngươi đêm động phòng có nghe được quỷ hồn của nhà bọn họ gào rống hay không vậy? Lại bộ Thị Lan còn chưa có dứt, sắc mặt chợt biến đổi. Một tia sáng màu vàng từ trong tay của Lý Mộ bay ra, hướng gã bắn nhanh đến. Ánh sáng vàng đó lúc đầu to bằng hạt gạo, rất nhanh đã biến thành một cái chuông khổng lồ, như là xe ngựa lao dung dút, đánh vào trên người của hắn. Trên người lại bộ Thị Lan chợt lóe ánh sáng màu trắng, nhảy mắt đã liền ngưng tụ thành một dòng bảo hộ. Nhưng mà dòng bảo hộ đó dưới cú đập của cái chuông lớn, thế mà tựa như giấy vậy, lập tức tan dở. Tốc độ cái chuông lớn không giảm, đánh vào trên người của Đại Bộ Thị Lan. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, da mạnh vào trên tường của sân Đại Bộ, lại phun ra một ngụm máu tươi. Gã ngã xuống đất, chỉ vào Lý Mộ, nổi giận nói, ngươi, ngươi dám. Chuông đạo lơ lửng trên da của Lý Mộ. Lý Mộ đi đến bên người của Đại Bộ Thị Lan, thản nhiên nói, quản tốt cái miệng của ngươi đi, nếu có lần sau thì không phải là gãy mấy cái xương sườn của ngươi đâu. Hắn nhìn Đại Bộ Thị Lan một lần cuối, xoay người rời Đại Bộ. Quan viên tiểu lại khác của Đại Bộ thấy vậy đều trở lại phòng trực của mình, không có dám xem nữa. Đánh mệnh quan triều đình tuy là phải trị tội, nhưng mà Thị Lan đại nhân lưu lạc đến loại kết cục này, hoàn toàn tự mình làm, tự mình chịu. Mặc cho ai vừa mới kết hôn, nghe được lời của gã đều không có tâm tình tốt. Đổi làm người khác có lẽ có thể có phiền toái rồi, nhưng mà Lý đại nhân là sủng thần của bệ hạ, Thị Lan đại nhân nếu dám làm âm ỉ cái việc này lên, cuối cùng có thể chịu thiệt vẫn là gã thôi. Lại Bộ Thị Lan từ trên mặt đất bò dậy, mặt trầm như nước, thay mình chỉnh lại xương, phủi phủi bụi đất trên người, đi ra khỏi cổng Lại Bộ. Gã chẳng qua xính miệng lưỡi lợi hại nhất thời, không ngờ Lý Mộ thế mà dám ở Lại Bộ đồng thủ với gã. Người này dưới sự sủng ái của nữ hoàng, coi trời bằng dung, nhưng mà nỗi nhục hôm nay gã chỉ có tạm thời nhịn thôi. Lấy sự sủng ái của nữ hoàng đối với Lý Mộ, án này làm ầm lên tới triều đình, đối với gã không có lợi. Gã ra khỏi Lại Bộ rất nhanh tới Hình Bộ. Thị Lan Nha chú trọng nhìn cái bộ dáng chật vật của gã hỏi, Trần đại nhân, đây làm sao vậy? Lại Bộ Thị Lan không có nói gì mà là hỏi, ngươi xác định Lý gia năm đó không có cá lọt lưới chứ? Chu Trọng nhìn gã một cái nói, ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn chứ. Lại Bộ Thị Lan nói, ta cũng là vừa nhớ ra hắn còn có một đứa con gái, lúc ấy không có ở Thần Đô, về sau chưa tìm được. Bốn Lại Bộ chủ sự năm đó ở trong nửa năm qua tất cả đều đã chết, chuyện này chỉ sợ là do cô ta làm. Chu Trọng hỏi, ngươi sợ cô ta tới tìm ngươi báo thù sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ? Đừng có quên, chuyện đó cuối cùng ngươi cũng đứng về phe của chúng ta. Lại Bộ Thị Lan nhìn hắn một cái nói, nhưng cô ta không có cơ hội tìm chúng ta. Người của Cung Phụng Ti đã đi quận Yến Đài mai phục rồi, hẳn rất nhanh có thể bắt cô ta trở về Thần Đô. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng để cho cô ta có cơ hội nói ra cái gì nha. Tuy cái này không có tạo thành bao nhiêu phiền toái cho chúng ta, nhưng mà bên trên vẫn không có hy vọng nghe được một ít tin đồn. Chu Trọng gật đầu nói, yên tâm, ta biết rồi. Lại Bộ Thị Lan nhìn hắn nói, ta là đang lo lắng ngươi niệm tình cũ. Chu đại nhân, ngươi là một người thông minh, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ngươi hẳn là cũng biết, năm đó hy vọng hắn chết cũng không chỉ có chúng ta. Đối địch với một người đều không có kết cục tốt đâu. Chu Trọng tựa người trên ghế nói, cũng không có nhất định. Lại Bộ Thị Lan như nhớ tới cái gì, ngực bụng chỗ bị cái chuông kia hút vào, bắt đầu mơ hồ phát đào. Sắc mặt của gã lập tức trầm xuống nói, nếu không phải là nữ hoàng che chở, hắn đã sớm chết trăm ngàn lần. Ngươi xem đi, chúng ta cùng với Chu gia, mặc kệ ai cuối cùng có thể thắng, hắn đều là kẻ chết đầu tiên. Sau khi mà hắn chết, Thần Đô này trước kia bộ dáng thế nào, về sau vẫn là bộ dáng như thế. Lại Bộ Thị Lan âm thầm nói vài câu, liền rời khỏi Hình Bộ. Thị Lan nhà đóng cửa lại, Chu Trọng trên ghế chậm rãi đứng lên, nắm tay nắm chặt lại buông ra, vẻ mặt trên mặt hắn rối rắm đau khổ, trong lòng tựa như đang có sự lựa chọn gian nan nào đó. Khi mà ánh mắt hắn đảo qua đại chu luật đặt ở trên bàn, Chu Trọng tập trung nhìn ba chữ này thật lâu, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống. Xin lỗi. Hắn nhắm mắt lại, thấp giọng nói một câu, mang thân thể cuộn lại trong cái ghế dựa. Lý Mộ rời khỏi Lại Bộ trở về nhà, mang cái cơn tức giận từ chỗ Chu Trọng cùng nhau đổ xuống trên người của Lại Bộ Thị Lan, quả nhiên thoải mái hơn nhiều. Liễu Hàm Yên làm cơm xong hỏi, hôm nay sao mà trở về muộn vậy? Lý Mộ giải thích, giúp nữ hoàng phê tấu chưa một lúc, lại đi Hình Bộ cùng với Lại Bộ trì hoãn một chút thời gian.

Lý Mộ nhìn trái, nhìn phải nhỏ giọng nói, ngươi còn có cơ hội lập gia đình, bệ hạ không có, nàng muốn gả cũng không có ai dám lấy, nàng lấy người khác còn sắp xỉ. Đối với Mai Đại Nhân, Lý Mộ có một loại cảm giác đệ đệ đã lập gia đình, mắt thấy tỷ tỷ lớn tuổi, mà còn con gái không có ai cần, nàng không có dội, Lý Mộ cũng sốt ruột thai cho nàng. Hắn phải để nàng tìm đúng định vị của mình, tuổi của nàng có thể bằng hai tiểu cô nương 18. Nếu không thể nhận rõ mình, nàng có thể đến 80 tuổi vẫn còn là người cô đơn. Vì thế, Lý Mộ thậm chí ở sau lưng dị nghị nữ hoàng. Nhưng mà hắn đối với Mai Đại Nhân, một điểm này vẫn là rất tín nhiệm. Nàng nhiều nhất giáp mặt cho Lý Mộ một cái cú đầu, sẽ không có đi chỗ nữ hoàng cáo trạng. Loại tín nhiệm này của Lý Mộ đối với Mai Đại Nhân, ở lúc hắn buổi tối ngủ bên cạnh Liễu Hàm Yên, ở trong mơ nhìn thấy nữ hoàng cầm roi chờ hắn, hoàn toàn sụp đổ. Trước Trung Thư tỉnh, Lý Mộ dùng ánh mắt u oán nhìn Mai Đại Nhân, nhớ lại một cái trận đòn hiểm kia trong mơ đêm qua, nói, ngươi đã cô phụ tín nhiệm của ta rồi. Mai Đại Nhân môi giật giật, tựa như là muốn giải thích, nhưng mà việc bệ hạ biến thành cái bộ dáng của nàng, đi Lý Phủ cải trang di hành, cũng không thể nói cho Lý Mộ. Nàng ho nhẹ một tiếng nói, ta chưa nói cho bệ hạ, nhưng mà ở thần đô, người ở sau lưng dị nghị bệ hạ, rất khó giấu giếm được nàng. Theo Lý Mộ tu vi tinh tiến, kiến thức mở rộng, cường giả thượng tâm cảnh trong mắt của hắn cũng sớm đã rút đi cái khăn che mặt thần bí rồi. Nữ hoàng tu vi là cao, nhưng mà không đến mức cao đến ngồi ở trong cung trường nhạc, có thể biết được việc của thiên hạ. Ngay cả Lý Mộ nói nhảm nàng hai câu cũng có thể nghe được. Hắn bây giờ bắt đầu hoài nghi, nữ hoàng có phải trên người của hắn lắp pháp bảo để mà nghe trộm gì không chứ? Hoặc là ngày hôm qua, lúc mà nói khuyên Mai Đại Nhân đã bị nàng dùng quyền quan thuật rình coi. Nhưng mà trên người của hắn có ngọc phù che chắn thiên cơ rồi, quyền quan thuật không có nhìn trộm được hắn đâu. Chẳng lẽ nữ hoàng che chắn người khác, duy chỉ có mở quyền hạn cho chính nàng sao? Để ngừa vạn nhất, Lý Mộ cất ngọc phù mang theo bên người đó vào hồ thiên không gian. Tuy đại đa số thời điểm hắn không có để ý nữ hoàng rình coi hắn, nhưng mà nay khác xưa rồi, hắn mỗi ngày vẫn có một bộ phận thời gian không quá tiện. Về phần cái vật che chắn thiên cơ, hắn có thể dùng phù lục thay thế. Thiên cơ khó dò, nhưng mà che chắn rất dễ dàng. Hắn có kinh nghiệm suốt đời phù đạo tử, lại có trang sách đạo thừa. Hắn có kinh nghiệm suốt đời của phù đạo tử, lại có trang sách đạo truyền thừa. Vẽ một lá bùa thay thế ngọc phù che chắn cũng không phải là gì khó. Chương 568, lần gặp cuối. Chia tay với Mai Đại Nhân, Lý Mộ đi vào Trung Thư tỉnh. Những ngày này, tấu chương cần hắn xử lý, Lý Mộ đều kịp thời xử lý. Hôm nay chẳng qua bận hơn một khắc đồng hồ, liền không có việc gì để làm. Rảnh rỗi, không có việc gì, hắn nâng bút, trên giấy viết xuống một cái tên. Lý Nghĩa, vị quan viên này cùng họ với hắn, cũng từng là một thanh lưu trong triều, nhưng mà kết cục của gã lại làm cho người ta tiếc hận đến cực điểm. Hơn 10 năm trước, hắn đã vì dân chúng của Đại Chu đối địch quyền quý cả triều. Hơn 10 năm sau, Lý Mộ trong nhà của gã trước kia làm chuyện gã chưa từng hoàn thành, trong cõi nào đó tựa như có duyên phận tồn tại. Bốn gã lại bộ chủ sự chết đi, hắn chính là một trong những người năm đó đã mưu hại gã. Cái chết của bọn họ hung phạm phía sau màn có khả năng rất lớn là thân tộc bằng hữu của vị Lý Đại Nhân kia. Trong lòng của Lý Mộ có một chút tiếc nuối. Báo thù tất nhiên thống khoái, nhưng mà luật pháp uy nghiêm cũng không cho phép khiêu khích. Bốn người đó phạm pháp nên do triều đình thẩm phán. Hắn vì báo thù riêng giết hại nhiều mệnh quan của triều đình, tình tiết cực kỳ ác liệt. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào cũng khó thoát chết. Việc đã đến nước này, Lý Mộ không thể cứu vãn hắn, nhưng mà cũng muốn vì hắn, vì một vị anh hùng uổng mạng kia làm một chút gì đó. Không vì cái gì khác, chỉ là duyên phận một tòa nhà. Hắn rời khỏi Trung Thư tỉnh, một lần nữa đến Hình Bộ. Hình Bộ Lan Trung vừa thấy hắn, liền từ trong nha phòng đi ra đón hỏi, Lý Đại Nhân lại có dặn dò gì sao? Lý Mộ nói, ta muốn kiểm tra một vụ án. Hình Bộ Lan Trung nói, Lý Đại Nhân muốn tra cái vụ án nào, hạ quan bảo người đi lấy cho ngài. Lý Mộ nói, vụ án của 14 năm trước lại bộ Tả Thị Lan Lý Nghĩa thông đồng với địch phản quốc. Hình bộ Lan Trung nghe vậy rung lên một cái, sắc mặt lập tức tái nhợt đi. Lý Mộ nhìn thấy vẻ mặt của gã biến hóa hỏi, như thế nào, có vấn đề sao? Hình bộ Lan Trung kéo Lý Mộ đi vào nha phòng của gã, mới dám thở mạnh, khuyên giải an ủi Lý Mộ. Lý đại nhân, cái lần này ngài nhất định phải nghe hạ quan khuyên một câu đi, án này không có động vào được đâu, thật sự không thể động vào mà. Lý Mộ hỏi, vì sao mà không thể động vào? Hình bộ Lan Trung lắc đầu nói, án này liên lụy quá lớn, huống hồ định luận hơn 10 năm rồi, Lý đại nhân cần gì mà trêu vào phiền toái nữa. Lý Mộ nhìn hình bộ Lan Trung, lúc trước hắn muốn tra thư viện, hình bộ Lan Trung cũng chưa có từng sợ như vậy. Xem ra cái vụ án này quả thật có một chút bất thường. Lý Mộ nói, ngươi chỉ việc mang hồ sơ đến. Hình bộ Lan Trung mặt vẫn lộ vẻ do dự. Cái này, Chu Trọng đi vào nói, Lý đại nhân đã muốn, vậy thì cho hắn đi. Hình bộ Lan Trung nhìn Chu Trọng, cuối cùng gật đầu nói, vâng. Chu Trọng nhìn về phía Lý Mộ hỏi, cái vụ án này trôi qua hơn 10 năm, Lý đại nhân vì sao mà bỗng nhiên muốn kiểm tra? Lý Mộ nhìn thẳng Chu Trọng hỏi ngược lại, ngươi vì sao mà không tra? Chủ nhân cũ của Lý Phủ là bạn của Chu Trọng, gã so với Lý Mộ càng có lý do xử án cho người bạn ngày xưa. Chu Trọng chưa có trực tiếp trả lời, ánh mắt dừng lại trên người của Lý Mộ nói, các người thật sự phi thường giống nhau, ngay cả tòa nhà cũng giống nhau, không biết đây có phải là điềm báo của ông trời hay không. Lý Mộ nói, ngươi còn chưa có trả lời vấn đề của ta. Chu Trọng nhìn Lý Mộ nói, án này không cần phải lật nữa, bản quan là tốt cho ngươi, ngươi đã làm được chuyện của chúng ta rất nhiều người không làm được, đừng có để thành quả trước đó cố gắng trở thành bọt nước. Lý Mộ lắc đầu nói, lần sau ngươi còn dám trước cửa của Lý Phủ nói năng lỗ mãn, đừng trách bản quan ra tay vô tình. Niệm trên phần chủ nhân của Lý Phủ là bạn ngày xưa của Chu Trọng, một ngày trước khi mà Lý Mộ kết hôn, gã nhớ lại bạn cũ, Lý Mộ có thể không so đo với gã. Sao hôm nay lý do này sẽ không còn tồn tại nữa? Hình bộ Lan Trung mang tới một phần hồ sơ, hồ sơ này rất dày. Lý Mộ sau khi mà mở ra, lướt qua một chuỗi tội chứng ở phía trước, tranh đấu trong triều đình, nếu muốn an bài tội chứng cho một người, không có chỗ cho hắn làm cái gì, mà ở chỗ hắn đứng, ở nơi nào. Chọn hàng ngũ chính xác, sai cũng là đúng. Chọn nhầm hàng ngũ, đúng cũng là sai. Hắn trực tiếp lật đến bộ phận lời chứng, thấy được một chuỗi cái tên, Lại bộ Hữu Thị Lan Tiêu Nguyên, Lại bộ Lan Trung Trần Kiên, Lại bộ Lan Trung Cao Hồng, Đại Lý Tự Thiếu Khanh Chu Xuyên, Trung Dũng Hầu Lưu Khôn, Bình An Bá Diêu Bân. 14 năm trước, chính là những người này mang tội danh Lý Nghĩa thông đồng với địch phản quốc chứng thực, đem hắn bị xét nhà diệt tộc. Đây là chức quan của những người này 14 năm trước. Những cái tên này Lý Mộ đều không có xa lạ. Lại bộ Hữu Thị Lan Tiêu Nguyên năm đó, hôm nay đã là Lại bộ Thượng Thư, thân phận của hắn là Tiêu Thị Hoàng Tộc. Lại bộ Lan Trung Trần Kiên, bây giờ Lại bộ Tả Thị Lan. Lại bộ Lan Trung Cao Hồng, đương nhiên Lại bộ Hữu Thị Lan. Đại Lý Tự Thiếu Khanh Chu Xuyên là đệ đệ Thượng Thư lệnh Chu Tỉnh, chú ba ruột thịt của nữ hoàng, đương nhiệm Công bộ Thượng Thư. Bọn họ, những người này, đều là quyền quý của thành đô, cũng là đám người mà Lý Nghĩa năm đó biến pháp, bị chạm đến lợi ích căn bản. 14 năm sau, đại đa số trong bọn họ đã trở thành cá voi trong triều rồi. Còn có quyền quý, trụ cột đảng mới, có hoàng tộc của đảng cũ. Lý Mộ rốt cuộc biết, hình bộ Lan Trung vì sao phải cản hắn. Lúc trước, hắn chỉ là đánh đấm quậy phá nho nhỏ của những tiểu bối thế lực này. Một lần này, nếu hắn lật lại cái bản án của Lý Nghĩa thì phải đối mặt hàng cha chú của những người đó. 14 năm qua rồi, bọn họ ở trong triều đã chiếm cứ vị trí quan trọng, động vào một người trong đó cũng không có dễ dàng. Huống chi là toàn bộ, vậy không khác gì mang đảng mới cùng với đảng cũ từ trong triều đình cùng nhau nhổ đi. Không nói đến có ai có thể làm được hay không, cho dù có làm được tất cả cái này, triều đường của Đại Chu cũng sẽ biến thành trăm ngàn lỗ thủng. Vừa lúc cho kẻ thù bên ngoài cơ hội có thể thừa dịp rồi. Chu Trọng nhìn Lý Mộ hỏi, sao, còn muốn điều tra không? Lý Mộ không phải là kẻ thiếu đầu óc mới vào thành đô. Cái này không phải là hắn đấu đá nho nhỏ với đám con cháu quyền quý quậy phá kia. Chỉnh lại danh tiếng cho Lý Nghĩa, ý nghĩa phải mang lại bộ thanh tẩy triệt để, một vị thượng thư, hai vị thị lang, Chu gia, Chu xuyên, tam thúc của nữ hoàng, làm chủ cái mưu án này, tội chết khó tránh. Về phần sau đó liên lụy đến một lượng lớn quan viên, tuy là tội không đến mức chết, nhưng mà truy cứu tội cũng sẽ không có ít người phải tước quan bãi chức, xung quân lưu đài. Triều đình Đại Chu hôm nay không có tiếp thụ được rung chuyển như vậy. Chương 569, lần gặp cuối. Tầm mắt của Chu Trọng dừng lại trên người của Lý Mộ, chậm rãi nói, trở về đi, nếu ngươi về sau còn muốn làm một chút chuyện cho dân chúng thì phải hiểu được bảo toàn bản thân, bảo toàn chính ngươi mới có hy vọng. Đi ra khỏi hình bộ, tâm tình của Lý Mộ hạ thấp trước nay chưa từng có. Có một số việc mặc dù hắn biết làm như thế nào là đúng, nhưng mà không thể không cân nhắc hậu quả. Hắn phải nghĩ cho nữ hoàng, cũng phải nghĩ cho Đại Chu. Cẩn thận cân nhắc câu nói kia khi mà rời khỏi Chu Trọng đã nói, Lý Mộ tựa như hiểu. Vừa rồi hắn đã nhìn thấy trên cái phần danh sách kia vì sao sẽ có tên Chu Trọng. Bảo toàn bản thân, lưu lại hy vọng, đây chỉ sợ là lựa chọn hắn lúc ấy đã làm ra. Đồng thời Lý Mộ cũng biết vì sao mà hung thủ bốn vụ án này sẽ lựa chọn phương thức báo thù như vậy. Tuy luật pháp có thể cho hắn công đạo, nhưng mà triều đình không cho được, cho nên hắn đã lựa chọn tự mình lấy lại công đạo. Rất nhiều thời điểm Lý Mộ đều hy vọng phàm lại xúc phạm luật pháp đều có thể chịu chế tài, duy chỉ có lần này hắn hy vọng người này có thể chạy thoát. Tốt nhất là sau khi bốn lại bộ chủ sự chết, hắn đã dập tắt ý nghĩ báo thù, đừng có đi quận Yến Đài nữa. Quận Yến Đài, Yến Đài quận quý đứng ở trong sân, nhìn một bóng người xuất hiện trong sân trào phủ nói, không ngờ được, người thật sự dám đến sao? Hắn vừa dứt lời, bốn khí tức cường đại phân biệt xuất hiện ở bốn góc sân, mang toàn bộ sân dùng một trận pháp bao phủ lại, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào. Yến Đài quận quý nhìn nữ tử đội nón kia cười lạnh nói, người chẳng qua cũng là cảnh giới thứ tư thôi, là người phương nào cho ngươi lòng tin cũng muốn ám sát bản quan chứ? Dưới cây nón, môi của nữ tử khẽ nhúc nhích, tựa như là bật khẽ một chữ. Một tia sét màu tím đậm bỏ qua cái trận pháp ngăn cách, trực tiếp ngưng tụ ở đỉnh đầu của Yến Đài quận quý. Yến Đài quận quý căn bản không có kịp phản ứng, ngay dưới tia sét này hóa thành tro bụi. Vài tên cung phụng trong triều ngơ ngác đứng tại chỗ. Người này thế mà lại trước mặt bọn họ giết Yến Đài quận quý. Yến Đài quận quý có tu vi cảnh giới thứ tư đỉnh phong, so với nữ tử kia cao hơn rất nhiều. Nhưng mà nàng một kẻ dạng dạng cảnh giới thứ tư thần thông, sao có khả năng hiểu được Tử Tiêu thần lôi cảnh giới thứ năm mới có thể thi triển? Hơn nữa, quy lực của Tử Tiêu thần lôi này áp sát cảnh giới thứ năm giới trung kỳ. Nữ tử sau khi mà giết chết Yến Đài quận quý liền bỏ cái nón xuống, lặng lặng đứng tại chỗ, tựa như không có tính phản kháng. Một cung phụng nhíu mày nói, cô ta muốn chết sao? Bọn họ ở nơi này mai phục trước, vẫn là để nàng giáp mặt giết chết Yến Đài quận quý. Một cung phụng khác thẹn quá quá giận, hai tay bấm niệm chú, nghiến răng nói, được, muốn chết ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Dừng tay! Một cung phụng bên cạnh ngăn hắn, trách nhiệm của chúng ta chỉ là bắt người, đừng có làm chuyện dư thừa nữa, mang cô ta trở về thần đô, triều đình tự sẽ xử trí. Nữ tử nhìn bọn họ nói, ta sẽ không theo các ngươi trở về thần đô, giết ta luôn bây giờ đi. Một cung phụng lạnh lùng nhìn nàng nói, cái này không do ngươi quyết định, lấy tội ngươi phạm phải, cứ như vậy cho ngươi chết, trái lại là lời cho ngươi rồi. Trong tay của nữ tử xuất hiện một cây bảo kiếm thanh quang lập lòe, đâm về phía tên cung phụng kia. Tên cung phụng kia dùng hai ngón tay thoải mái kẹp lấy thân kiếm, cười lạnh nói, muốn chọc giận ta để ta giết ngươi sao? Nằm mơ đi, bốn tọa bây giờ không có muốn giết ngươi, ngươi không muốn đi thần đô, bốn tọa cứ muốn dẫn ngươi về thần đô. Hắn vừa dứt lời, mấy cung phụng khác cũng mở miệng theo. cô ta nếu chết, chúng ta trở về không có dễ báo cáo kết quả công tác đâu. Cùng nhau ra tay trước phong ấn pháp lực của cô ta, đừng có để cô ta có cơ hội tự sát. Thần Đô, một ngày trước, Lý Mộ hướng nữ hoàng xin nghỉ nửa tháng. Thứ nhất là vì bầu bạn với Liễu Hàm Yên tốt hơn. Thứ hai cũng là vì điều tiết tâm tình. Việc Lý Nghĩa, Lý Mộ có lòng nhưng mà không có sức. Điều này làm trong lòng hắn rất băn khoăn. Tòa nhà trước kia ở cực kỳ thư thái, mấy ngày qua cũng chẳng có thư thái như vậy nữa. Vì để trong lòng hắn dễ chịu một chút, hắn đã mang bộ phận tin tức của vụ án này truyền ra ngoài. Đối với chuyện bốn quan viên trong triều bị hại, dân chúng của Thần Đô ngay từ đầu là lòng đầy căm phẫn. Đây là khiêu khích đối với triều đình, chà đạp đối với uy nghiêm luật pháp Đại Chu. Nhưng mà sau khi biết được nội tình sau lưng, dư luận trong một đêm liền đã nghịch chuyển. Thì ra hắn đang báo thù cho Lý Đại Nhân. Lý Đại Nhân một người tốt bao nhiêu chứ, những người đó vốn là nên chết. Hy vọng đừng có bị bắt, hắn có thể là hậu nhân duy nhất của Lý Đại Nhân đó. Cũng là ở lúc này, Lý Mộ mới nhận thức được, thì ra dân chúng Thần Đô cho tới bây giờ cũng chưa từng quên Lý Nghĩa. Mặc dù trôi qua hơn 10 năm, khi mà nhắc tới hắn, một ít người dân tuổi hơi lớn vẫn có thể nhớ lại sự tích của hắn. Tuổi tác nhỏ một chút, lúc đó nhỏ tuổi, không có biết việc Lý Nghĩa, nhưng mà nghe các lão nhân kể, cũng dấy lên ngọn lửa chính nghĩa trong lòng. Lý Đại Nhân năm đó, một lòng vì dân mới lọt vào những người đó hãm hại. Chà, đáng tiếc, Lý Đại Nhân không có sinh ở đương triều. Hắn nếu có thể liên thủ với tiểu Lý Đại Nhân, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc. Cùng Liễu Hàm Yên nắm tay đi ở đầu đường, ngẫu nhiên nghe được dân chúng nghị luận đối với việc năm đó, trong lòng của Lý Mộ rốt cuộc dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc dù hắn trong miệng của dân chúng, từ Lý Đại Nhân biến thành tiểu Lý Đại Nhân. Liễu Hàm Yên nắm tay của Lý Mộ có một chút cảm khái nói, ta nhớ khi mà Lý Đại Nhân gặp chuyện, vừa lúc sau khi ta bị bán vào Nhạc Phường một năm, cả nhà của Lý Đại Nhân đã bị giết quan. Phường chủ tức giận ba ngày không có mở cửa, cũng không cho chúng ta diễn tấu. Có muội muội tuổi còn nhỏ, bởi vì không có cần luyện đàn, chỉ là cao hứng cười vài tiếng, đã bị phường chủ phạt đứng suốt một ngày luôn. Cũng là lúc đó, ta mới từ trong miệng của phường chủ nghe nói chuyện của Lý Đại Nhân. Không thể ngờ được, tòa nhà của chúng ta bây giờ ở chính là hắn trước kia ở. Lý Mộ thở dài nói, một ngày trước khi chúng ta kết hôn chính là ngày giỗ của hắn. Liễu Hàm Yên có một chút hối hận nói, nếu mà sớm biết chúng ta lui lại một ít ngày rồi. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta muốn lật lại bản án cho hắn. Liễu Hàm Yên nắm chặt tay của hắn nói, mặc kệ chàng làm ra quyết định gì, ta đều theo chàng. Có nàng ở bên người, tâm tình của Lý Mộ tốt hơn rất nhiều, lại bầu bạn nàng đi dạo mấy cửa hàng. Khi mà hai người chuẩn bị về phủ, trên đường bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao, có rất nhiều dân chúng dội dàng hướng về phía trước ùa đi. Chương 570, lần gặp cuối. Lý Mộ đi đến trên đường, ngăn cả một người hỏi, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Người nọ thấy là Lý Mộ, thở dài nói, là Lý Đại Nhân sao? Nghe nói trước đó vài ngày, hung thủ đi giết chết mấy tên quan viên kia đã bị bắt đến rồi. Nàng sao lại bị bắt chứ? Người nên bắt, không bắt. Người không nên bắt thì bắt bừa. Hắn giết đều là người đáng chết. Triều đình căn bản không có phần tốt xấu mà. Suy nghĩ của dân chúng thường thường rất đơn giản. Bọn họ không có hiểu luật pháp, đều chỉ biết theo quan điểm đạo đức trong cảm nhận của mình đi bình phán một việc. Cách nghĩ của bọn họ rất nhiều thời điểm đều không hợp luật pháp, nhưng mà phù hợp nhận biết mộc mạc nhất của một người bình thường đối với sự vật. Liễu Hàm Yên đi ra, nắm lấy tay của Lý Mộ hỏi, có thể nghĩ cách cứu hắn hay không vậy? Lý Mộ lắc đầu nói, rất khó. Tiểu Ngọc giết chết quyền lệnh của Dương Quyện là vì quyền lệnh Dương Quyện đã hại chết nàng. Hơn nữa nàng được thiên đạo tán thành. Dù vậy triều đình ngay từ đầu cũng dám nghịch lệnh trời. Nếu không phải vì sao nữ hoàng nhúng tay, nàng cũng khó thoát được kết cục hồn phi phách tán. Cái vụ án lần này cùng vụ án Tiểu Ngọc có khác biệt trên bản chất. Luật pháp không có cổ vũ báo thù, mặc dù là người bị hại cũng chỉ ở lúc sinh mệnh bị uy hiếp có thể phản kích, sau đó trả thù vẫn sẽ bị luật pháp chế tài. Huống chi hắn đã giết 4 quan viên rồi, tình tiết cực kỳ ác liệt, gần như là không tồn tại khả năng được thông cảm. Mấy người dân từ xa đi tới, vẻ mặt tiếc nuối mở miệng. Chà, vẫn là bị bắt được rồi. Nghe nói nàng là con gái của Lý Đại Nhân, khó trách nàng muốn báo thù cho Lý Đại Nhân. Chẳng lẽ huyết mạch cuối cùng của Lý Đại Nhân cũng phải đoạn tuyệt sao vậy? Một chiếc xe chở tù từ phía trước con đường chậm rãi đi đến. Dạo phố thì chúng là xử phạt thêm của triều đình đối với hung thủ phạm án cực kỳ ác liệt. Đây là làm nhục đối với bọn họ, cũng là chấn nhiếp đối với một số hạng người khác có rắp tâm bất lương. Ngày thường khi có phạm nhân dạo phố, dân chúng sẽ xôn xao ùa lên, mang trứng thối, rau hỏng các thứ ném trên người của bọn họ. Đây cũng là điều triều đình ngầm đồng ý. Nhưng hôm nay nơi xe tù đi qua, trên đường phá lệ yên tĩnh, dân chúng yên lặng đứng hai bên đường, không nói một lời, nhìn theo xe chở tù đi qua. Khi mà nhìn một bóng người kia trên xe chở tù, ánh mắt không có chán ghét, căm hận, chỉ là thương hại cùng phẫn nộ đối với triều đình. Một người dân không hiểu, nhìn thấy có xe chở tù đi qua, nhanh chóng chạy về nhà, cầm một quả trứng thối trong nhà đi ra, đang muốn ném qua, đã bị một hán tử tinh mắt nhìn thấy, một cước đạp hắn ngã xuống đất, đỏ con mắt hỏi, chó chết, ngươi muốn làm cái gì? Người bị ấn ngã xuống đất, mặt đầy nghi hoặc nói, ném trứng thối, các ngươi sao cái gì cũng chưa chuẩn bị vậy? Hán tử kia tức giận nói, đó là con của Lý Đại Nhân, ta cho ngươi ném sao? Ta cho ngươi ném, hôm nay ngươi không ăn quả trứng này, lão tử đánh chết ngươi. Người nọ đang muốn phản kháng, trứng thối trên tay đã bị đoạt lấy, nhét vào trong miệng của hắn. Xe chở tù từ trên đường chậm rãi đi qua, bên cạnh xe chở tù, hai gã cung phụng của cung phụng ti liếc nhau, đều cảm thấy trong lòng có một chút phát lạnh. Quỷ dị, quá quỷ dị rồi. Ngày xưa có xe chở tù đi qua, trên đường đều là một mảng hò hét hỗn loạn. Hôm nay, đây là làm sao vậy, lại yên tĩnh như vậy. Hai cường giả cảnh giới thứ năm, vậy cũng mơ hồ không có chịu nổi ánh mắt của dân chúng nhìn bọn họ. Lý Mộ nhìn xe chở tù chậm rãi đi qua, vốn không có đành lòng nhìn. Nhưng mà khi tầm mắt của hắn đảo qua bóng người kia trong xe tù, mặt hắn thấy, mặc kệ là xe chở tù, đường hay là cửa hàng bên đường, dân chúng bên đường, tất cả đều biến mất không thấy. Trong mắt của hắn chỉ còn lại có một bóng người kia. Nhìn bóng người kia đứng trong xe chở tù, sắc mặt tái nhợt, gầy yếu đến cực điểm. Trái tim của Lý Mộ giống như bị người ta nắm lấy, khiến choáng không thở nổi. Sao có khả năng? Sao có khả năng chứ? Giờ phút này, trong đầu của hắn dù số ý niệm đan nhau, từng cái bí ẩn cứ thế mà cởi bỏ. Lý Nghĩa, Lý Thanh sao? Lý Thanh là con gái của Lý Nghĩa. Nàng vì sao phải khắc khổ tu hành? Vì sao mà phải rời khỏi phù lục phái? Khi mà tách ra với Lý Mộ, trong mắt do dự cùng rối rắm, cùng với muốn nói lại thôi. Những cái thứ này Lý Mộ trước kia đều chưa có nghĩ thông, giờ phút này đều đã có đáp án rồi. Trong xe chở tù vốn là nhắm mắt, Lý Thanh bỗng nhiên lòng có cảm giác. Trong xe chở tù vốn là nhắm mắt, Lý Thanh bỗng nhiên lòng có cảm giác, mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt nhìn một chỗ. Một khắc nào đó, hai tầm mắt giao hội, thân thể của nàng rung lên, trên mặt hiện lên một tia bối rối, quay sang trình độ lớn nhất, không cho Lý Mộ nhìn thấy. Liễu Hàm Yên chấn động, nhìn bóng người trong xe chở tù, theo bản năng buông lỏng tay của Lý Mộ ra. Ngay sau đó, tay của nàng một lần nữa bị Lý Mộ nắm. Nàng quay đầu nhìn Lý Mộ, lòng lập tức an tĩnh lại, dùng sức nắm tay của Lý Mộ, sau đó chậm rãi buông ra. Nàng nhìn Lý Mộ nhẹ nhàng nói, đi đi. Lý Mộ gật đầu nhìn nàng nói, ở nhà chờ ta. Xe chở tù sau khi mà tiến vào thành đô, xuyên qua mấy con đường, chậm rãi chạy đến cửa hình bộ. Hung thủ liên tiếp ám sát 5 mệnh quan của triều đình sẽ bị tạm thời nhốt ở hình bộ, chờ triều đình thẩm phán. Lấy hành vi ác liệt nàng đã phạm phải, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ bị xử cực hình. Một lát sau, thiên lao hình bộ. Chu Trọng đi vào thiên lao, nói với mấy người, các người đi ra ngoài trước đi. Toàn bộ ngục tốt đều đã tạm thời rời khỏi. Trước phòng giam chỗ sâu nhất của hình bộ, chỉ có một mình Chu Trọng. Chu Trọng đứng ở cửa phòng giam, nhìn nữ tử trong phòng giam, giọng điệu phức tạp đến cực điểm, chậm rãi nói: "Vì sao mà không nghe lời ta? Ngươi biết hay không, đây là tội chết, ngay cả ta cũng không thể nào mà cứu được ngươi đâu." Lý Thành nhìn hắn hỏi: "Nghe lời của ngươi có thể trả phụ thân trong sạch, có thể báo thù cho phụ thân phụ mẫu không? Có thể báo thù cho phụ thân mẫu thân, cho cả Lý gia sao?" Chu Trọng lắc đầu nói: "Ngươi không có hiểu phụ thân của ngươi, hắn không có hy vọng ngươi báo thù cho hắn. Hắn chỉ hy vọng ngươi có thể sống thật tốt. Ta đã từng đáp ứng với hắn phải bảo vệ huyết mạch cho hắn, cũng đã từng đáp ứng với hắn hoàn thành chuyện hắn vẫn chưa hoàn thành. Hắn đã mang chuyện này so với sinh mệnh còn quan trọng hơn." Hắn im lặng một hồi lâu, đưa lưng về phía Lý Thành, có một chút vô lực, dựa vào trên hàng rào của phòng giam, giọng khàn khàn nói: "Xin lỗi." Chương 571, tất cả có ta. Trên mặt của Lý Thành lộ ra một nụ cười nói: "Ngươi không có lỗi với ai cả, ngươi làm cho ta đã đủ nhiều rồi." Chu Trọng môi giật giật, đang muốn mở miệng, bên ngoài thiền lao bỗng nhiên truyền đến một tiếng rống giận dữ: "Họ Chu, một mình ngươi ở bên trong đang làm cái gì? Ngươi đi ra cho lão tử. Ta đếm tới ba, nếu mà ngươi không ra, ta liền phá cửa đó." "Một..." Lý đại nhân, bình tĩnh đi, ngài bình tĩnh lại. Lý Mộ đếm một tiếng một, chuông đạo đã theo tiếng phóng to, mong chờ muốn hút. Cửa thiên lao từ bên trong mở ra, Chu Trọng từ bên trong đi ra, trầm giọng nói: "Ngươi muốn làm cái gì?" Lý Mộ lạnh lùng nói: "Đuổi toàn bộ ngục tốt đi, ngươi một mình ở bên trong, ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi muốn làm gì?" Chu Trọng khôi phục bình tĩnh thản nhiên nói: "Bản quan thân là hình bộ thị lang, tra hỏi vụ án không thể sao?" "Tra hỏi vụ án, vì sao phải điều mọi người lưu xuống?" "Án này trọng đại, hạng người không có liên quan phải tránh đi hết, có vấn đề gì sao?" "Ngươi..." Lý Mộ chỉ vào Chu Trọng, tự như nghĩ tới cái gì, trong đầu bỗng nhiên có một tia sáng hiện lên, trong mắt hắn hiện ra nét hiểu ra nói: "Thì ra là ngươi." Chu Trọng bình tĩnh hỏi: "Lý đại nhân có ý tứ gì?" Lý Mộ nhìn hắn hỏi: "Ngươi chính là Lý Nhị sao?" Ở sâu trong ánh mắt của Chu Trọng hiện lên một tia chấn động, sắc mặt bình tĩnh như cũ nói: "Bản quan không có biết Lý đại nhân đang nói cái gì." Lý Mộ trước kia không biết Lý Nhị là ai, sau khi biết được Lý Thanh chính là con gái của Lý Nghĩa, thân phận Lý Nhị không cần phải đoán nữa. Trọng cũng là Nhị, năm đó đoạt được hạng nhất phù đạo của thí luyện, đưa Lý Thanh lên phù lục phái, chính là Chu Trọng. Khó trách thiên giai phù lục kia trên bàn của gã Lý Mộ chưa có từng gặp, bởi vì bản thân của Chu Trọng cũng là thiên tài phù đạo khó gặp, chỉ là gã chưa có bao giờ biểu hiện ra ngoài. Nói như thế, An Dương huyện lệnh cùng với Thiên Hà huyện thừa chết, hình bộ chậm chạp không có tra, cũng căn bản không phải là Chu Trọng quên. Lúc đó gã đã biết hai cái vụ án này là Lý Thanh gây ra, cố ý đè ép xuống. Bí ẩn trong lòng của Lý Mộ từng cái được cởi bỏ, trong lòng của Chu Trọng lại phủ kín sương mù. Lý Mộ tới đây rốt cuộc là ý gì? Hắn như thế nào biết được một thân phận khác của gã? Giữa hắn cùng với Lý Thanh lại có quan hệ gì? Lý Mộ lòng như lửa đốt, lời nói lời thừa với Chu Trọng nói: "Được, để ta đi vào đi." Nỗi băn khoăn trong lòng của Chu Trọng chưa có giải, che trước mặt của Lý Mộ lắc đầu nói: "Cô ta là tội phạm quan trọng của triều đình, cấm thăm tù." Sắc mặt của Lý Mộ trầm xuống nói: "Tránh ra, nếu không ta không khách khí đâu." Chu Trọng vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Lý đại nhân không khách khí như thế nào?" Lý Mộ nhìn Chu Trọng nói: "Đây là ngươi ép ta." Hắn lấy ra linh loa truyền âm nói: "Bệ hạ." Một lát sau, Lý Mộ đưa linh loa cho Chu Trọng. Chu Trọng sau khi mà tiếp nhận, nghe được trong linh loa truyền đến thanh âm, cung kính nói với linh loa: "Dân, thần biết rồi, xin tuân chỉ." Hắn trả lại linh loa cho Lý Mộ, yên lặng tránh ra vị trí. Lý Mộ đi vào thiên lao, Chu Trọng vừa muốn vào theo, Lý Mộ quay đầu lại nói: "Đóng cửa lại, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào, bao gồm người ở trong đó." Chu Trọng nhíu mày, đang muốn mở miệng, Lý Mộ lấy linh loa hỏi: "Cần trực tiếp để cho bệ hạ nói với ngươi hay không vậy?" Chu Trọng không có mở mồm nữa, đóng lại cửa lao, chậm rãi đi đến thị lang nha. Gã ngẩng đầu nhìn một cái, thị lang nha đóng cửa lại. Trong thị lang nha, Chu Trọng đưa tay bắn ra một tia sáng trắng. Trên không hiện ra bộ hình ảnh, trong hình ảnh là tình hình trong thiên lao của hình bộ. Nhưng mà hình ảnh này vừa mới xuất hiện, liền lập tức biến thành một mảng mơ hồ, nhảy mắt, cái gì cũng không có nhìn thấy nữa. Thiên cơ đã bị che chắn sao? Trên mặt Chu Trọng hiện ra một tia không kiên nhẫn, nôn nóng trong nha phòng đi qua đi lại. Cùng lúc đó, thiên lao hình bộ. Lý Mộ chạy tới cái chỗ sâu nhất trong nhà tù, khí tức hắn quen thuộc đến xương tủy kia, chỉ cách hắn có một phòng giam chỗ rẻ. Lý Mộ cách nàng chỉ có một bước. Hắn rất lâu rồi, chưa có từng tới gần nàng như vậy. Lý Mộ đứng ở chỗ rẻ chốc lát, chậm rãi bước ra một bước đó. Trong phòng giam, Lý Thanh gặp hai đầu gối, tựa trên bức tường. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng giam, khóe miệng hiện ra một nụ cười nói. Ta cho rằng không có cơ hội tự mình chúc mừng đối với ngươi. Lý Mộ nhìn nàng hỏi, ngươi đã biết hết sao? Lý Thanh hai tay ôm đầu gối nói, buổi tối ngày hôm đó pháo hoa rất đẹp. Lý Mộ nhớ tới ngày đó, trong lòng rung động không rõ lý do nói, xin lỗi, ta không biết Lý Vũ là nhà trước kia của ngươi. Nếu biết Lý Vũ là nhà trước kia của ngươi, một ngày trước kia bọn họ kết hôn là ngày giỗ người nhà của nàng, Lý Mộ sớm đã hướng nữ hoàng xin một tòa nhà khác, chọn lại cái ngày thành hôn. Hắn căn bản không có thể tưởng tượng được buổi tối ngày hôm đó Lý Thanh tâm tình thế nào. Lý Thanh lắc đầu nói, không sao, ta nghe dân chúng thần đồ nói, ngươi vì dân chúng làm rất nhiều chuyện tốt, ngươi có thể ở lại Lý Phủ, ta rất vui vẻ. Phụ thân mà nếu biết, hẳn là cũng sẽ vui vẻ thôi. Lý Mộ lấy ra một lá bùa, thân thể xuyên qua cửa phòng giam, dựa vào bên người của Lý Thanh ngồi xuống. Lý Thanh quay đầu nhìn hắn nói, đáp ứng cho ta một việc. Lý Mộ quyết đoán nói, không được. Lý Thanh nói, ta là đầu nhi của ngươi đó. Lý Mộ nói, từng là, đừng lo chuyện của ta. Ta không có quản chuyện của ngươi, ta chỉ đang làm việc của ta. Lý đại nhân một lòng vì dân, ta kính nể hắn, kính ngưỡng hắn, coi hắn là một tấm gương cuộc đời, ta giải quan cho tấm gương của mình, làm sao vậy? Lý Mộ nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng nói, mở mồm. Lý Thanh quay đầu nói, ngươi đi đi, đừng có đến nữa. Lý Mộ nắm càm của nàng, mang một viên đan dược đưa vào trong miệng của nàng. Pháp lực của nàng đã bị phong ấn, Lý Mộ tạm thời không có giải phong ấn, chỉ có thể dùng đan dược của nữ hoàng ban cho chữa thương cho nàng. Lý Thanh môi giật giật, Lý Mộ nói trước, ngươi biết ta mà, chuyện ta đã quyết định ai cũng không có thay đổi được, chuyện này cho dù là Thiên Dương lão tử đến đây ta cũng muốn quản. Lý Thanh quay đầu, trong thanh năm có một tia nức nở, ta là gì của ngươi chứ, ngươi dựa vào cái gì để mà quản ta? Ngươi là đầu nhi của ta. Lý Mộ nhìn nàng nói, trước kia là ngươi bảo hộ ta, bây giờ đến lượt ta bảo hộ ngươi. Lý Thanh dùng sức nắm tay của Lý Mộ, ngươi đấu không có lại bọn họ đâu, phụ thân đấu không lại bọn họ, ngươi cũng không có đấu lại, hơn nữa ta không có cách nào quay đầu nữa rồi. Lý Mộ nắm tay nàng nói, tin tưởng ta, ta nghĩ cách cứu ngươi ra ngoài trước. Chương 572, tất cả có ta. Lý Thanh lắc đầu nói, ngươi ở thần đô đã gây thù chuốc oán rất nhiều rồi, cái này sẽ thành chứng cớ cùng nhược điểm để bọn họ công kích ngươi đó. Lý Mộ nói, ta sẽ để Phù Lục phái ra mặt. Lý Thanh ảm đạm nói, ta đã không phải là đệ tử của Phù Lục phái nữa rồi. Lý Mộ giương tay, trong lòng bàn tay chợt lóe lên ánh sáng màu trắng, một phù bài xuất hiện trong tay của hắn. Hắn đặt phù bài trong tay của Lý Thanh nói, bây giờ lại là rồi. Lý Thanh nắm phù bài, ánh mắt nhìn về phía hắn. Lý Mộ cười nói, đoạn thời gian trước tham gia phù đạo thí luyện, thuận tay thắng được. Nghĩ ngươi về sau hắn là phải dùng đến, chỉ là không ngờ nhanh như vậy thôi. Lý đại nhân, đã đến giờ rồi. Thanh âm của Chu Trọng từ bên ngoài truyền đến. Lý Mộ đứng lên thở sâu, nhìn về phía Lý Thanh nói, dưỡng thương cho tốt, chuyện khác ngươi đừng có quản, tất cả có ta. Hắn đi ra bên ngoài phòng giam, nhìn Lý Thanh một cái thật sâu, bước ra khỏi thiên lao hình bộ. Chu Trọng đứng bên ngoài thiên lao nhìn Lý Mộ hỏi, ngươi quen nàng sao? Lý Mộ chưa có trả lời nói, ngươi tính làm như thế nào? Chu Trọng trầm mặt một lát nói, ám sát năm mệnh quan triều đình theo luật pháp. Bớt cái con mẹ nó nói chuyện luật pháp với ta đi, thần đô này còn có luật pháp sao? Lý Mộ một bầu lửa giận không có chỗ phát tiết, cắn răng nói, quyền quý phạm pháp, kim bài đền mạng, trọng thần uổng mạng, không cửa giải quan. Ngươi nói cho ta biết đi, cái gì gọi là luật pháp, cái gì gọi là cái con bà nó luật pháp? Chu Trọng trầm giọng nói, đừng quên, ngươi là quan viên của Đại Chu, đừng biết pháp phạm pháp, cũng đừng quên, có bao nhiêu người đang chờ ngươi phạm sai lầm, ngươi đi nhầm một bước, mất đi mọi thứ đã có được đó. Lý Mộ nhìn hắn thản nhiên nói, ta không cần. Chu Trọng ánh mắt đối diện gián hỏi, ngươi để ý cái gì? Lý Mộ chưa có trả lời, cửa hình bộ một bóng người bước vào. Lại bộ Tả Thị Lan vừa mới bước vào hình bộ liền hỏi Chu Trọng, Chu đại nhân, dư nghiệt của Lý gia kia ở đâu chứ? Đi đến trong sân hình bộ, hắn liền ý thức được không khí trong sân có một chút không đúng, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn sang bên cạnh Chu Trọng, vừa lúc bắt gặp đôi mắt màu đỏ. Lý Mộ nhìn lại bộ Tả Thị Lan, một trong các chủ mưu của vụ án hãm hại phụ thân của Lý Thanh, lửa giận tràn ngập, rốt cuộc tìm cửa phát tiết. Hắn tâm niệm vừa động, một lá bùa bỗng dưng xuất hiện. Trên lá bùa hiện lên một luồng ánh sáng yếu ớt, phù văn tan vào thân thể của Lý Mộ. Trên thân thể của hắn, nhảy mắt hiện ra một tầng giáp trụ màu vàng, ngay cả nắm tay cũng bị ánh sáng vàng bao bọc. Lại Bộ Thị Lan ý thức được không đúng, sắc mặt biến đổi, lớn tiếng nói, Lý Mộ, ngươi muốn làm cái gì? Toàn thân của Lý Mộ đều bị giáp trụ bao trùm, cắn răng nói, họ Trần, bản quan nhịn ngươi lâu lắm rồi. Vừa dứt lời, thân thể của hắn xẹt qua một tàn ảnh, bay về phía Lại Bộ Tả Thị Lan. Lại Bộ Tả Thị Lan cuống quýt đón đỡ, kinh sợ nói, Lý Mộ, ngươi điên sao? Bản quan là điên rồi, nhưng mà điều là ngươi làm hại đó. Ngươi ngày đó làm nhục đối với bản quan, khiến cho bản quan sinh ra tâm ma. Bản quan cùng ngươi có thù oán gì? Ngươi thế mà hãm hại bản quan như thế, cái cơn giận này bản quan không có nhìn được. Nỗi nhục ngày đó, hôm nay bản quan phải trả lại gấp bội. Trong lòng của Lại Bộ Thị Lan kinh hãi, không ngờ gã ngày đó trào phúng, thế mà lại khiến cho Lý Mộ sinh ra tâm ma. Điều này làm gã ngoài kinh ngạc giận dữ có một chút khoái ý. Tốt nhất khiến cho hắn bị tâm ma xâm chiếm thần trí, biến thành một tên điên mới tốt chứ. Bệ hạ sẽ không sủng ái một tên điên đâu. Kết cục bị tâm ma xâm chiếm thần trí chính là chỉ còn con đường chết. Nhưng một tia khoái ý này trong lòng gã rất nhanh đã biến mất không dấu vết. Bởi vì Lý Mộ kia không biết sử dụng phù lục gì, giờ phút này biểu hiện ra chiến lực không có kém gì Tạo Hóa. Áp sát vào đấu, gã chỉ có thể bị động phòng ngự thôi, ngay cả cơ hội thi triển pháp thuật cũng không có. Trên người gã trúng mấy quyền, gã nhìn về phía Chu Trọng lên tiếng nói, Chu đại nhân, ngươi còn đang chờ cái gì vậy? Chu Trọng lên tiếng nói, Trần đại nhân, bản quan bây giờ đến giúp ngươi. Dứt lời, hắn phi thân lên, lại bị Lý Mộ một cước đá bay, thân thể bay vào một chỗ nha phòng, không còn xuất hiện. Trong lòng của Lại Bộ Thị Lan biết là Chu Trọng không phải đối thủ của Lý Mộ, hốt hoảng hướng hình bộ chạy đi. Gã không tin, trước mặt đám đông của dân thần đô, Lý Mộ dám ra tay đối với gã. Sau khi mà Lại Bộ Thị Lan rời khỏi, Chu Trọng từ một chỗ nha phòng đi ra, phủi phủi bụi đất trên người, một lần nữa đi vào thiên lao của hình bộ. Trong phòng giam, Lý Thanh đứng lên nhìn hắn nói, bên ngoài đã xảy ra cái chuyện gì? Chu Trọng nói, không có gì, chẳng qua Lý Mộ cùng với Trần Kiên đánh nhau. Lý Thanh khẩn trương nói, ngươi nhanh đi ngăn cản hắn đi. Yên tâm, chỉ cần hắn không cần phải giết Trần Kiên, cuối cùng xui xẻo vẫn là Trần Kiên thôi. Chu Trọng nhìn Lý Thanh vẫn khẩn trương như cũ nói, hắn trước kia tuy cũng thường xuyên làm một ít chuyện điên cuồng, nhưng mà còn có lý trí. Vì ngươi, hắn ngay cả lý trí cũng đã mất đi rồi. Bây giờ có thể nói cho ta biết, các ngươi quan hệ thế nào chứ? Ở ngoài hình bộ, đầu đường của thành đô. Điên rồi, ngươi thật sự đã điên rồi. Lý Mộ, ngươi có biết hậu quả của ngươi làm như vậy không chứ? họ Lý, bản quan sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Sắc mặt của Lại Bộ Thị Lan chấn động biến thành sợ hãi. Gã không ngờ Lý Mộ thế mà thật sự dám ở đầu đường trước mặt của dân chúng Thần Đô động thủ đối với gã. Cái tên điên này, hắn chẳng lẽ không có sợ triều đình chế tài sao vậy? Trên đường, dân chúng cũng đều nhìn mà choáng váng. Toàn thân lập lòe ánh sáng vàng, đang đuổi đánh một người nào đó, không phải tiểu Lý đại nhân thì là ai? Nhìn kỹ, người bị đánh kia mặc quan phục phẩm giai cao, hình như là, Lại Bộ Thị Lan. Dân chúng vốn hiểu biết không có nhiều đối với Lại Bộ Thị Lan, chỉ biết gã quyền cao chức trọng, là một nhân vật quan trọng của đảng cũ. Mấy ngày nay, sau khi mà vụ án của Lý đại nhân năm đó, nội tình bị vạch trần, bọn họ mới biết được, người này là chủ mưu năm đó đã hãm hại Lý đại nhân. Bằng công lao đó, từ đó về sau lên thẳng mây xanh, bây giờ đã ngồi xuống vị trí của Lý đại nhân năm đó, quá thật đáng hận đến cực điểm. Nhìn hắn bị tiểu Lý đại nhân đuổi theo điên cuồng mà đánh, trong lòng của dân chúng sảng khoái, nói không nên lời. Đáng đánh đấm, cái loại người này giữ lại cũng là tai họa, đánh chết cho xong. Chà, đánh chết hắn, tiểu Lý đại nhân không phải cũng sẽ gặp phiền toái lớn sao? Vẫn là tùy tiện đánh một chút hả dẫn là được rồi. Tiểu Lý đại nhân hôm nay sao mà lại xúc động vậy? Chẳng lẽ hắn cũng đang tỏ ý bất bình vì Lý đại nhân sao? Các bạn vừa nghe xong tập 72 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.